Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 312, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn này càng kéo dài, cô gái nhỏ càng khóc nhiều hơn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, khiến Hứa tiên sinh không thể kiềm chế. Mũi cô ửng hồng, đôi mắt sưng đỏ, trông mong manh và dễ vỡ, như muốn khóc bất cứ lúc nào, khiến cô như bị kìm nén trong lòng bàn tay. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Một nụ hôn dài như muốn rút cạn sức sống, khiến Lê Ảnh kiệt sức ngả vào ngực trần của người đàn ông, hơi thở gấp gáp, cô khó khăn mở mắt. Người đàn ông cũng để trần phần trên, cúi nhìn cô, hình ảnh hai người TANTA. Tạo nên một cảnh tượng đầy gợi cảm, cô mặc, anh cười, hình ảnh này chắc chắn sẽ khắc sâu trong tâm trí cô suốt đời. Người đàn ông đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng để mặc cho cô. Đã thở đủ chưa? Anh hỏi, cô vẫn khóc, dùng mơ u bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt. Bất kể cô có bao nhiêu uất ức, Hứa Cảnh Tây vẫn nhìn cô. Với người như cô, dỗ dành chẳng có ích gì, càng dỗ dành cô càng trở nên khó chịu. Ngón tay anh bóp nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô, cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, kéo theo một chút da môi, khiến cô đau đớn RNR. Anh mới trừng phạt bằng một cái cắn mạnh hơn, vết cắn này, với lực mạnh hơn. Càng trừng phạt cô, đau đến mức cô rơi từng giọt nước mắt, ngước đôi mắt đầy tội nghiệp nhìn anh. Đã nói là không đi nữa, sau này cũng không mặc như vậy nữa. Những lời này vô ích, Hứa Cảnh Tây không chấp nhận. Làm rồi mới hối hận, anh lạnh lùng hỏi, bảo vệ em đẹp đẽ, để cho người khác nhìn. Cũng không phải chỉ có mình em mặc như vậy, lời giải thích của Lê Ảnh yếu ớt, dù có phải là cô duy nhất mặc như vậy cũng chẳng có ích gì. Đây là người đàn ông độc đoán, không muốn cô ăn mặc như vậy ra ngoài. Một vạn phụ nữ khác mặc như thế cũng không quan trọng, họ không liên quan đến anh. Ánh mắt người đàn ông đen sâu như đáy vực. Em đã nhảy chưa? Có nhảy, cô thành thật, vừa khóc vừa lau nước mắt, vừa ngẩng cằm đầy uất ức, cầu xin anh một chút xót thương. Một chút thôi, cô sẽ ít bị phạt hơn. Cô hiểu quá rõ sự trừng phạt của Hứa Cảnh Tây, chẳng ích gì. Người đàn ông này khi tức giận luôn cần một con cừu non đáng thương để chút giận. Một khi rơi vào tay anh, không thể nào thoát được. Trong nhà thi đấu đầy người, Hứa Cảnh Tây thậm chí không buồn nghĩ về cách cô uốn éo cơ thể khi nhảy. Thậm chí không muốn nghĩ đến, càng nghĩ đến cảnh đó càng dễ bị mất kiểm soát. Chỉ cần nhìn bộ đồ cô mặc hôm nay đã đủ khiến anh cảm thấy cô không biết điều. Đôi mắt anh đỏ ngầu, anh cúi xuống, ép cô vào ghế sofa. Cô khóc và phản kháng, Hứa tiên sinh nhìn cô, tham lam ngắm nhìn sự ấm áp và mềm mại của cô, nhìn cô khóc. Giọng nói mềm mại thốt lên tiếng, tiên sinh, ngọt ngào khiến thái dương anh giật lên, lúc này anh chỉ muốn chiếm hữu tất cả của cô, chỉ cho anh chạm, chỉ cho anh hôn, chỉ cho anh hành hạ, không người đàn ông nào khác có thể đụng vào người phụ nữ mà anh muốn, thậm chí không được nhìn. Suy nghĩ BNSH N này ngày càng mãnh liệt. Anh muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách, muốn cô khóc đến nửa sống nửa chết, dường như chỉ có vậy mới có thể dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng anh. Hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, bóng đêm mờ mịt, trên người cô gái nhỏ chẳng còn mảnh vải nào, cô ngồi trên đùi anh, đối mặt, tay đặt lên vai anh, mái tóc dài xõa xuống. Một bàn tay to mang chiếc vòng tay bạch kim đang đè lên eo cô, sự khác biệt kích thước hoàn hảo. Eo cô thực sự nằm gọn trong một bàn tay của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc nhẫn bạch kim ở ngón út ấn vào da cô làm đỏ cả làn da. Hứa tiên sinh thoải mái ngả lưng vào ghế sofa hưởng thụ, đôi mắt đỏ ngầu như ngập tràn DCV. Anh ngậm điếu thuốc lá giữa đôi môi mỏng, hút từng ngụm, đôi mắt mơ màng nhìn cô gái nhỏ. Cô vừa khóc vừa gọi, tiên sinh, trong làn khói. Anh ác ý thổi khói vào mặt cô gái nhỏ, nhìn cô uất ức, nhìn đôi mắt cô mờ dần, nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Anh lười nhác ngậm điếu thuốc, đôi bàn tay to bè như quạt nâng cô gái nhỏ lên. Phải luôn gọi là tiên sinh, nhớ chưa, hừm. Ban đầu, Lê Ảnh mím chặt môi không đáp. Khi một điếu thuốc đã hút xong, người đàn ông ôm cô đè xuống ghế sofa, giành lại quyền chủ động. Cô gái nhỏ làm sao dám phản kháng, làm sao dám lắc đầu. Lắc đầu chỉ khiến tiên sinh trở nên tàn nhẫn hơn, anh có thể bắt cô phục tùng đến khi cô phải ngoan ngoãn. Đến tận khuya, anh bế cô vào phòng ngủ chính của du thuyền. từ 6 giờ tối đến 4 giờ sáng, Hứa tiên sinh có thể vô liêm sỉ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chiếc du thuyền rộng lớn có 4 tầng, tầng 4 là thế giới riêng tư, không ai dám đến gần. Một thuyền trưởng, hai nhân viên phục vụ, thậm chí bữa tối đã chuẩn bị xong, nhưng không ai dám lên tầng 4 hỏi chủ nhân phía sau có muốn ăn tối không. Phải đợi đến 4 giờ sáng mới thấy chủ nhân phía sau, khoác áo choàng tắm lỏng lẻo, đứng bên lan can uống rượu, có lẽ vừa tắm xong. Gần anh có thể ngửi thấy mùi hương sang trọng của sữa tắm trắng Bulgari. Tóc anh vẫn còn ướt, anh lười lau khô, cả người toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Dù đã vất vả cả đêm, anh không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn không thỏa mãn, đứng bên ngoài đón gió biển ban đêm, cô độc uống rượu. Sau một lúc, anh bóc một viên thuốc con nhộng, dùng rượu mạnh Mateo để nuốt. Bàn tay lớn nổi gân xanh không do dự ném ly rượu vào biển, quay lại, tiến vào phòng ngủ, kéo cô gái nhỏ vừa mới nghỉ ngơi. Nhét viên thuốc khác vào miệng cô, rồi mạnh mẽ hôn cô. Chiếc du thuyền sang trọng ở bờ biển phía tây đã trôi dạt trên biển suốt 3 ngày. Vào buổi tối, Lê Ảnh ngoan ngoãn ngồi ăn cơm trước bàn, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông đối diện, cũng không dám hỏi liệu anh còn giận không. Người đàn ông này vẫn tràn đầy sinh lực, đôi mắt bớt đi vài phần sắc bén. Đến khi Soraya mặt lạnh bước vào, đặt quần áo mà cô cần thay lên bàn, cô mới cảm thấy không khí thoải mái hơn chút. Em muốn về Chicago, cô nói thêm, mọi người đều đã về. Nói xong, ánh mắt vô thức nhìn vào bóng lưng của bảo vệ, như thể hy vọng anh có thể bảo vệ cô. Bảo vệ không hiểu tiếng Trung, hoàn toàn không để ý đến. Hứa Cảnh Tây cầm khăn lau tay, vo tròn rồi ném vào đĩa. Còn nhớ Chicago, có cho em đi không? Lê Ảnh hỏi lại, người đàn ông luôn độc đoán như Hứa Cảnh Tây sẽ không bị dẫn dắt bởi câu hỏi của cô. Nhìn cô, hỏi lại. Không muốn làm hòa, tiên sinh cứ bắt em phải nhận lỗi. Nói được một nửa, cô cúi đầu, giả vờ bận rộn múc canh lên miệng, ăn uống rất bận rộn. Có lẽ rét đêm qua, cô không còn gọi là Hứa tiên sinh, một cách khách sáo nữa, bắt đầu trở về thói quen, gọi tiên sinh, một cách tự nhiên. Hứa Cảnh Tây tâm trạng khá tốt, những lời của trách không thốt ra để mắng cô, lười biếng hỏi. Không thấy có lỗi sao? Em, cô ấp úng, cúi đầu. Em cái gì? Hứa Cảnh Tây lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt không rời khỏi cô. Với một cái nhìn nhẹ, Lê Ảnh lập tức ngồi thẳng dậy, thốt ra. Xin lỗi, trước đây lợi dụng xong tiên sinh rồi chạy là em sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh là người như thế, từ anh mà học. Tất nhiên, cô không dám nói câu đó ra. Nghe theo sự sắp đặt của ngài. Cô nói thêm, cô gái nhỏ thích nói những lời đó, ngày nào cũng là. Tiên sinh nói gì thì làm theo đó, nhưng hành động thường khiến người ta tức giận, biết chạy và biết trốn. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ. Em muốn gì? Cô lắp bắp, không muốn gì cả, em luôn ngoan ngoãn và trung thành. Ha, Hứa Cảnh Tây nhìn cô, ai là người đã nghe kinh văn ở nhà thờ La Mã, trong mơ vẫn cười gọi tiên sinh. Cách chương.